Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 54, tụ linh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, muốn giết muốn dốc xương lóc thịt. Tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Ta muốn một chút nhíu mày, thì không phải là cái người đàn ông. Hừ, hổ ra trong miệng khạc máu tươi, nhưng như cũ sắc mặt kiên nghị, cắn răng nghiến lợi nói. Trương Hoa trong mắt không từ đâu tới một chút hứng thú, thản nhiên nói, không nhìn ra, ngươi vẫn là tên hán tử, chỉ cần ngươi có thể gắng gượng hơn phân nửa chung, ngày hôm nay ta liền tha ngươi một mạng. Hổ gia không kịp suy nghĩ nhiều, liền gặp Trương Hoa đưa ngón tay ra ở trước ngực của hắn điểm một cái. Ngay tại hắn không rõ cho nên lúc này một cổ tê tâm liệt phế đau nhức từ tim hắn chỗ sâu bộc phát ra. Hổ gia mắt trừng sắp nứt, từ cổ họng chỗ sâu tóe ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết. Như vậy đau đớn, hắn đời này cũng không có trải qua. Giống như tim hắn biến thành xa lộ, có một chiếc tốc độ 200 km/h xe ở bên trong hoành từ loạn đụng vậy. Nếu như là ngày thường, đối mặt thống khổ như thế, nhất định là sẽ ngất đi. Nhưng không biết bây giờ vì sao, hổ ra một chút không có ngất đi dấu hiệu. Ở thống khổ như thế trong, còn càng thêm thanh tỉnh chịu đựng thống khổ. Cái này là khó khăn nhất nhịn. Chỉ gặp hắn nắm chặt quả đấm, trong mắt máu đỏ một mảnh, rắc rắc, thanh âm vang lên, hắn răng cũng cắn nát, dừng tay, ta nói, hổ gia dùng hết toàn thân khí lực, rốt cuộc đem những lời này nói ra, đang xa xa trông chờ Tạ Phong nghe được hổ gia nói. Trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, biết không có thể lại nơi này ở lại, vội vàng lặng lẽ rời đi. Theo tiếng nói vừa dứt, hổ gia cũng cảm giác được toàn thân đau đớn giống như nước thủy triều thối lui. Giống như là cho tới bây giờ cũng không có phát sinh vậy. Là ngươi anh họ Tạ Phong, là hắn hoa 50.000 đồng tiền muốn ngươi một cái tay. Hổ gia vạn phần hoảng sợ nhìn Trương Hoa nói, mới vừa rồi hắn thể hội loại đau khổ này, sao chết còn phải tới để cho người sợ hãi. Tạ Phong. Nhất thời, Trương Hoa sắc mặt liền trầm xuống, mặc dù Trương Hoa chưa bao giờ đem cái này anh họ để ở trong lòng, nhưng chí ít còn đọc một phần liên hệ máu mủ, nếu không, liền xông lên hắn Thiên Hoa chân nhân trước kia nóng nảy. Liền Tạ Phong như vậy làm, sớm cũng không biết thành hình dáng ra sao. Hề hề, đoạn ta một tay, Trương Hoa nhìn một cái Tạ Phong phương hướng. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo liền liền, cũng được, chỉ mong ngươi có thể tốt chi làm. Ông nội, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi, ngươi có thể thả qua ta sao? Hổ ra mặt đầy sợ hãi nhìn Trương Hoa nói, cái loại đó đau khổ tột cùng, ghi lòng tạc dạ đau đớn, hắn là lại cũng không muốn chịu đựng một lần. Có một khắc như vậy, hắn thậm chí cảm giác được mình cũng sắp chết. Ngươi quên mới vừa nói sao? Ngươi mới khiêng 5 giây mà thôi. Trương Hoa thản nhiên nói, trong mắt không mang theo một tia sắc thái. Ngươi muốn làm gì? Giết người nhưng mà phạm pháp. Hổ gia vạn phần hoảng sợ nhìn Trương Hoa nói, mặc dù có lúc này hổ gia sẽ cảm giác được mình một chút cũng không sợ chết. Nhưng thực, khi đó hắn đều là biết mình sẽ không chết tình huống. Mới muốn như vậy. Khi phát hiện ở đây, chân chính phải đối mặt chết, lúc này hắn mới biết, mình lại cũng biết như vậy sợ hãi. Mấy ngày nay, ăn uống ngon miệng, Trương Hoa vỗ một cái hổ ra ngực, từ dưới đất đứng lên. Lúc này, xe buýt vừa vặn đến trạm xe, làm Trương Hoa sau khi lên xe, hổ ra mới chưa tỉnh hồn từ dưới đất bò dậy. Mặc dù vết thương đông đảo, nhưng đều là chút bị thương da thịt. Cũng sẽ không có thể chết người. Ăn uống ngon miệng. Đối với Trương Hoa cuối cùng lưu lại, hổ gia muốn bể đầu cũng không suy nghĩ ra. Cuối cùng cũng lười suy nghĩ. Hổ gia, ngươi không có sao chứ? Ngô Khải rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đi tới Hổ gia thân bên lo lắng hỏi. Phải biết Hổ gia bây giờ dáng vẻ giống như là một người máu vậy, nhìn rất là dọa người. Không có sao, đi thôi. Hổ gia lắc đầu một cái, thản nhiên nói, trừ ra bị thương da thịt ra, hắn không có nhận ra được thân thể có bất kỳ khác thường. Vậy, chúng ta trở về nên nói như thế nào đâu? Ngô Khải có chút do dự, cuối cùng vẫn hỏi đi ra, dẫu sao lần này tới, nhiệm vụ nhưng mà không có hoàn thành, cứ như vậy ảo não trở về, hắn cảm giác sau này, mình liền lại cũng không ngóc đầu lên được. Cứ nói thật đi, Hổ gia sau khi suy tư chốc lát, mở miệng nói, buổi chiều, 5 giờ lúc này Trương Hoa liền vào trong nhà, bố trí xong cấm chỉ sau đó. Hắn liền bắt đầu lấy ra trước lấy được Huyền Châu, bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện, con muỗi nhỏ đi nữa cũng là một khối thịt, huống chi ở trên trái đất này, thịt muỗi cũng không có mấy khối đây. Nửa giờ sau đó, Trương Hoa hít sâu một hơi, mở mắt, từ bề ngoài nhìn sang, trong tay hắn Huyền Châu mặc dù cùng trước kia nhìn qua mặc dù không có gì thay đổi, nhưng là trên thực tế, bên trong linh khí đã biến mất hầu như không còn, mà Trương Hoa tích lũy linh khí, đoán chừng cũng chỉ 5% dáng vẻ chừng. Nếu muốn đường giao thông quan trọng trúc cơ trung kỳ, tối thiểu còn cần hấp thu 20 viên Huyền Châu linh khí mới được. Bất quá Trương Hoa cũng biết, ở trên trái đất này có thể liên tục gặp phải 2 cây Huyền Châu, đã là coi như là vận khí nghịch thiên. 20 viên, suy nghĩ một chút là tốt. Cũng không biết vậy trừ châu giải thi đấu trên có hay không thứ ta mong muốn. Trương Hoa ở trong lòng suy nghĩ, như vậy tốc độ tu luyện không khỏi có chút phiền lòng. Bỗng nhiên, Trương Hoa ánh mắt động một cái, híp mắt nhìn trong tay Huyền Châu. Hắn chợt phát hiện một kiện mình cho tới bây giờ cũng không có ở rằng qua sự việc. Nói không chừng đối với mình bây giờ là hữu dụng. Huyền Châu trừ ra so linh thạch ẩn chứa linh khí muốn giảm rất nhiều bên ngoài, thật ra thì cũng không phải không đúng tí nào. Linh thạch dùng xong sau đó, toàn bộ thì sẽ vỡ vụn, biến thành một đống vô dụng phế thạch, mà Huyền Châu thì bất đồng. Coi như là đem bên trong nội khí toàn bộ hấp thu xong sau đó, nó cũng có thể duy trì lúc đầu dáng vẻ. Trừ cái này ra, Huyền Châu còn có thể hấp thu giữa trời đất tản mát linh khí. Bất quá tốc độ thong thả đến có thể không đáng kể đến nước. Trương Hoa trước kia cũng là biết loại này đặc tính, bất quá hắn nhưng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Coi như Huyền Châu linh khí là đầy, cũng không đủ một khối hạ phẩm linh thạch 10% tính. Nói khó nghe một chút, cảnh giới hơi cao một chút, coi như hấp thu linh khí trong trời đất, cũng so Huyền Châu khối. Tại tu chân giới, Huyền Châu có thể hấp thu linh khí điểm này đặc tính, mặc dù là phế vật, nhưng là ở nơi này tài nguyên thưa thớt trái đất trên, đối với Trương Hoa mà nói, nhưng là tuyệt diệu. Hấp thu linh khí tốc độ chậm, đối với Trương Hoa cái này tông sư mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Nghĩ đến liền làm, Trương Hoa cũng không kéo, đem tụ linh trận lần nữa kích hoạt. Ở hắn tinh xảo nhích dưới, nguyên bản bao trùm một người vị trí điểm tụ tập, biến thành 2 ngón tay lớn nhỏ, đem Huyền Châu bỏ vào trung tâm nhất. Hấp thu linh khí tốc độ lập tức trở nên nhanh, dĩ nhiên so với tại tu chân giới trong vẫn là chậm rất nhiều, nhưng đối với bây giờ Trương Hoa mà nói, cái này không khác nào trên trời hạ xuống cam lâm, niềm vui ngoài ý muốn. Dựa theo bây giờ độ tiến triển, hắn ước chừng chỉ cần 1 tháng thời gian, Huyền Châu là có thể khôi phục lại đầy năng lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong/nối-do-nối-csi-nối-mat-nsat-kiem-tiem-quyển sách này có độc.